Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, chương 1123, quên vốn người tuổi trẻ à. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn POPZIC gạch dưới DAUKEO gạch dưới NOTLOVEMANY đề cử nguyệt phiếu lên bàn mổ. Trịnh Nhân hỏi, người bệnh trước phẫu thuật có những thứ khác bệnh án sao? Có cao huyết áp bệnh án 3 năm, không có bệnh tiểu đường, bệnh ở động mạch tim bệnh án, có hút thuốc xử 20 năm, mỗi ngày, à, không cần như thế cặn kẽ, chi tiết đâu, nói thí dụ như ngoại thương các loại, có hay không hỏi, Trịnh Nhân hỏi, những lời này là Trịnh Nhân lần thứ hai hỏi, hắn rất sợ nằm viện tóm lại trước thuận miệng nói một câu. Đưa cái này nặng chút vấn đề cho bỏ quên, nếu không phải thấy được khoang bụng bên trong dính liên nặng như vậy, Trịnh Nhân cũng sẽ không lặp đi lặp lại cặn kẽ hỏi thăm. Lấy được câu trả lời là phủ định, người bệnh không có nói rõ có trọng đại ngoại thương xử cùng với hắn giải phẫu xử. Trịnh Nhân gật đầu một cái, nhìn thuật khu ngẩn người, tôn chủ nhiệm cười một tiếng, hỏi, ông chủ Trịnh. Nghĩ gì vậy? Ta gần đây luôn là nằm mơ thấy ngươi làm giải phẫu. Hôm nay có thể chính mắt nhìn một chút. Không, ta suy nghĩ một chút giải phẫu làm gì? Chờ y nhân đi lên. Còn có giải phẫu dụng cụ. Trịnh Nhân nói, ngoặc kép, tôn chủ nhiệm không nói. Ngoặc kép, vương tổng không nói. Ông chủ Trịnh giải phẫu làm là tốt. Nhưng mà cái này cái khung vậy càng ngày càng lớn. Chuyên môn y tá dụng cụ còn chưa đủ, còn phải đặc biệt giải phẫu dụng cụ. Tôn chủ nhiệm vô khuẩn khẩu trang phía dưới miệng dương ra, giống như là bị ném tới trên bờ cá như nhau cố gắng hô hấp không khí. Vậy dưới tình huống, ngoại khoa chủ nhiệm nếu muốn làm một ít độ khó cao giải phẫu, biết sớm cùng phòng giải phẫu y tá trưởng chào hỏi, tìm chuyên môn y tá dụng cụ tới phối đài. Nhưng cái này là cần chào hỏi trước, hơn nữa phòng giải phẫu y tá trưởng cũng chưa chắc sẽ đồng ý. Nếu như cần phải đặc biệt dụng cụ, liền mình mang theo đi, để cho y tá lưu động tiêu độc. Cái này cũng không phải đại sự gì, nhưng mà nghe ông chủ Trịnh ý nghĩa là đúng buổi giải phẫu dụng cụ đều phải đổi chính hắn dành. Riêng, cái này liền có chút quá đáng đi. Tôn chủ nhiệm trong lòng có chút không phải mùi vị. Trịnh Nhân thằng nhóc này, năm ngoái tại đối diện bệnh khu, còn là một bác sĩ nhỏ, liền hơi lớn một chút giải phẫu cũng không lên nổi. Nhưng mà người ta cá chép nhảy long môn, cũng không giống nhau. Năm nay trở về làm giải phẫu, mình mang y tá dụng cụ không tính là, còn muốn mình mang một bộ giải phẫu dụng cụ. Cái này vậy thật là quá đáng đi. Thật cầm mình làm chuyên gia gì liền sao? Mặc dù kỹ thuật trình độ đi lên nói đích xác là có thể, thành phố Hải Thành nhất viện giải phẫu dụng cụ cứ như vậy không chịu nổi. Người một ca giải phẫu cũng không làm được. Thật là quên bản à. Năm đó ngươi giải phẫu, không phải là dùng những thứ này giải phẫu dụng cụ từng bước một luyện sao? Vương Tổng cũng cảm thấy được có hơi quá. Hơi có chút lúng túng cười một tiếng. Hỏi, ông chủ Trịnh, là cái gì dụng cụ à? Một bộ đầy đủ giải phẫu dụng cụ. Dùng rất tiện tay, Trịnh Nhân nói, giải phẫu độ khó tương đối lớn. Chờ một chút, y nhân rất nhanh thì đến. Y tá dụng cụ cũng không tôn chủ nhiệm và vương tổng như thế kín đáo. Nàng cười nói, Trịnh Tổng, ngươi đi 912 sau đó. Cái khung thật là lớn à, ta từ trước vậy mời qua giáo sư, không xem ai ngay cả tay thuật dụng cụ cũng mình mang. Hì hì, Trịnh Nhân cười một tiếng, phòng giải phẫu y tá, vậy mà nói tính cách cay cú, hấp tấp, nếu là không có cần thiết, Trịnh Nhân có thể không muốn trêu chọc đám này em gái nóng bỏng từ. Tô Vân trở về là tốt, một khi gặp phải loại chuyện này. Trịnh Nhân liền biết rất nhớ Tô Vân. Nếu là Tô Vân ở đây, những thứ này y tá nhỏ sợ là cũng khôn khéo không muốn không muốn. Nơi nào biết giọng khó nghe nói chuyện, từng cái vân ca nhi kêu cái không ngừng. Trịnh Nhân biểu thị thật đáng tiếc, nhưng cũng không bận biểu ở trên bàn mổ nhàn rỗi cái gì cũng không làm. Nói như vậy qua kéo cừu hận, tôn chủ nhiệm, trước phẫu thuật CT, ta liếc một cái, tôn chủ nhiệm lập tức để cho nằm viện tổng cầm phim CT cắm vào trong phòng. Giải phẫu đèn soi phim lên, Trịnh Nhân cầm hai tay kẹp ở dưới nách, bắt đầu duyệt phim, vẫn là có chút không cẩn thận à. Cái này hẳn là lên đài trước nhìn. Trịnh Nhân nhìn một cái phim, trong lòng nghĩ đến là bởi vì là mình tham gia giải phẫu đạt tới đỉnh cấp đừng sau đó. Tự mình bành trướng sao? Như vậy không tốt, Trịnh Nhân trong lòng âm thầm cảnh cáo mình. Muôn ngàn lần không thể không cẩn thận khinh thường. Phim lên xem, dạ dày thật có một cái thực chất tính chiếm vị hình ảnh. Nhưng mà đi qua Trịnh Nhân xây lại sau đó phát hiện bên trong không có chảy máu. Nói đơn giản, cái này chiếm vị tính bệnh biến là khối u có khả năng cũng không lớn. Trước phẫu thuật chẩn đoán là có sai lầm, nhưng một điểm này, Trịnh Nhân cảm thấy không cần thiết nói. Ở trên bàn mổ chỉ trích tôn chủ nhiệm chẩn đoán sai lầm. Đây là trực tiếp đánh mặt, được bao lớn thù, bao lớn hận mới có thể làm được một điểm này. Nhưng cái này cái sai lầm, tôn chủ nhiệm trách nhiệm cũng không lớn. Lớn như vậy một cái chiếm vị, làm sao xem tại sao là khối u, nếu không phải tự xây dựng lại liền một chút, cũng không phân biệt ra được tới. Nhưng không phải khối u, rốt cuộc là cái gì chứ? Trịnh Nhân vậy tò mò. Cái này người bệnh bệnh tình, bộc phát có ý tứ, chỉ cần không phải bệnh ung thư. Phỏng đoán sau khi giải phẫu thân nhân người bệnh cảm kích rơi nước mắt. Cho nên làm vậy không đặc biệt lớn gì áp lực. Tôn chủ nhiệm, Trịnh Nhân hỏi, muốn đóng băng đi, muốn, tôn chủ nhiệm nói, Trịnh Tổng, ngươi xem giống như là cái gì? Làm xong xem, Trịnh Nhân nói, ngươi phán đoán đúng. Là bệnh ung thư có khả năng không lớn. Tôn chủ nhiệm trong lòng đầy mồ hôi. Mình phán đoán đúng không? Muốn là đúng nói, cũng sẽ không tìm người trong giải phẫu đến xem. Bất quá Trịnh Tổng như thế nói, là cho mình mặt mũi. Hắn trong lòng rõ ràng. Vừa nói, tạ y nhân xách một cái vô khuẩn bao đi lên. Giải phẫu dương trừ độc, giống như là giải phẫu bao tiêu độc như nhau. Bên ngoài phải có hai tầng cô lập bọc quần áo da. Màu xanh đen vô khuẩn bao phương phương tránh tránh. Nhìn đặc biệt quái gì. Lưu tỷ, ta tới. Y nhân à, ngươi tới phối đài. Ta đi nghỉ đi. Y tá dụng cụ đối với tạ y nhân không việc gì ý kiến. Cười ha hả nhận lấy mở ra vô khuẩn bọc quần áo da giải phẫu dụng cụ. Đặt ở dụng cụ trên đài. Như cũ dụng cụ không có thu, mà là ngay ngắn như nhau bày để ở một bên. Nàng thật là tò mò, nhìn một cái Trịnh Nhân, hỏi, Trịnh Tổng, có thể mở game xem sao? Mở ra đi, chuẩn bị giải phẫu, Trịnh Nhân sau đó hỏi, Y Nhân, lưỡi dao giải phẫu mang theo sao? Mang theo, cái này thì đánh trên đài, liền lưỡi dao giải phẫu đều là từ chuẩn bị. Trong phòng giải phẫu trừ Trịnh Nhân và tạ y nhân ra, tất cả mọi người đều trầm mặc. Một quả dao lam xé ra vô khuẩn đóng gói, đánh tới trên bàn mổ. Tạ y nhân ngay sau đó đi rửa tay. Y tá dụng cụ thận trọng mở ra màu xanh đậm vô khuẩn bao. Một cái dương màu bạc trắng xuất hiện ở trước mắt. Cái dương không phải bịt kín, dựa theo phòng giải phẫu khử độc yêu cầu làm tương ứng thiết kế. Chỉ là nhìn rất xảo diệu, không hề chướng mắt, ngược lại lộ vẻ được đặc biệt có nghệ thuật giọng điệu. Ông chủ Trịnh, cái dương này chỉ đáng giá chút tiền đi. Y tá dụng cụ hỏi, người khác đưa, ta không biết. Trịnh Nhân nói đàng hoàng đến, màu bạc trắng dương thể ở phòng giải phẫu dưới ánh đèn lóe lên tương lai khoa học kỹ thuật ánh sáng. Nhìn qua để cho người có chút mục huyễn thần mê. dụng cụ thận trọng mở ra giải phẫu dương, mấy cái lớp ghép chậm rãi đưa ra, đặc biệt có khoa học kỹ thuật cảm, từng hàng cán đao, kiềm cầm máu, kéo móc từng cái một sắp hàng, giống như là chờ đợi binh lính cầm lên, xông về chiến trường một kiện kiện vũ khí. Hoa nha, y tá dụng cụ bị đúng bộ giải phẫu dụng cụ tinh mỹ đánh động. Kinh hô một tiếng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tay-nối-bi-a-n-g-nối-son-nối-tong-gi-nối-doc-nối-vi-a-n-nối-tsi-nối-vi-a-n-nối-si-nối-vi-a-n-nối-s-o-n-nối-t-s-i-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.